Ưu chân giả tại dị thế tập 33. Lúc này Lưu Đại Đầu lần nữa nghi hoặc nhìn Doanh Thi. Làm sao tổng bộ có thể mời đến bát tinh đấu hoàng thiếu niên như vậy chứ? Những thứ khác ít nhất cũng là ngũ tinh đấu tông mới được. Đây cũng quá kỳ quái đi. Bất quá Lưu Đại Đầu mặc dù là nghi hoặc không thôi, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Dĩ nhiên là do cấp trên quyết định, hắn cũng không phản đối cùng hoài nghi cái gì. Được, đa tạ các vị đã phối hợp. Lập tức Lưu Đại Đầu cất tiếng nói, về phần lần này thù lao mọi người hẳn là cũng biết, nếu trợ giúp Tam Tình Bồn chúng ta nhận được bảo tàng rồi, mọi người có thể tại Tam Tình Bồn bảo tàng lấy 5 bảo vật làm thù lao, mặt khác còn có thể có được một viên thất phẩm cao cấp đan dược. Coi như là không có thành công, mọi người cũng có thể có được một viên thất phẩm cao cấp đan dược. Thất phẩm cao cấp đan dược, thủ bút thật đúng là lớn đấy. Nhạc Thành trong lòng lẩm bẩm nói. Tam Tình Bồn khổ sở mời người khác cùng đi tìm kiếm bảo tàng, xem ra hẳn là cùng một cỗ thế lực khác tranh đoạt. Tam Tình Bồn tựa hồ là bởi vì nguồn nhân lực không đủ mới tạm thời mời đến người hỗ trợ. Nghe được Lưu Đại Đầu nói như thế, những người khác cũng không có phản ứng gì, hẳn là đã sớm biết rõ hết thảy cho nên không có gì kinh ngạc. Lưu Đại Đầu à, người nói khi nào xuất phát, ta còn có chuyện 2 ngày nữa phải đi làm đấy. Thất Tình Đấu Tông nhìn Lưu Đại Đầu cất tiếng hỏi. 5 ngày sau, chờ đợi vài người đến, sau đó xuất phát. Bất quá các vị đừng để tin tức này lộ ra ngoài, cho nên 5 ngày muốn phiền toái các vị ở tại Tam Tinh Môn. Chúng ta đã chuẩn bị gian phòng, các vị nếu còn có những người khác yêu cầu thì có thể nói ra. Lưu Đại Đầu chậm chậm nói với mọi người. Lời của Lưu Đại Đầu nói cũng không có người nào phản đối. Nhạc Thành cũng nghĩ rằng không có gì không tốt, dù sao chính mình mấy ngày rồi cũng không có đi chỗ nào cả. Ở lại chỗ Tam Tinh Môn này đợi cũng được mà. Lập tức tại Tam Tinh Môn sắp xếp, Nhạc Thành cùng Doanh Thi được an bài tại 2 gian nhà cách xa nhau. Nhưng người khác có vẻ đã được an bài tại chung quanh nơi này không xa. Tiểu huynh đệ, người ở đâu? Ngay tại lúc Nhạc Thành đi về gian phòng, không có bao lâu, hắn nghe được bên ngoài có người hô. Nghe thanh âm, Nhạc Thành cũng có thể biết rõ là người đó chính là thất cấp hậu kỳ mà pháp sư. Xem ra hắn nhịn không được muốn chữa khỏi thường thế. Mời vào. Nhạc Thành sắc mặt hơi biến, lập tức mở cửa nói. Cửa phòng mở ra, sau đó thất cấp hậu kỳ ma pháp sư đi vào rồi nói. Tiểu huynh đệ à, ta hỏi ngươi một chút là có chắc hoàn toàn giải trừ độc tố trên người của ta không? Ta đã mời không ít luyện dược sư cường giả nhìn qua rồi. Bọn hắn nói không có dị hỏa, bọn họ cũng thúc thủ vô sách. Ta phải nhìn qua mới biết được. Nhạc Thành mỉm cười đáp. Nhạc Thành còn chưa biết mà pháp sư cấp 7 này trong cơ thể rốt cuộc trúng độc tố gì. Dĩ nhiên đã để cho thất cấp hậu kỳ ma pháp sư cũng không có cách nào. Xem ra độc tố này hẳn cũng không đơn giản rồi. Tiểu huynh đệ à, người tùy tiện nhìn cho kỹ nha. Ma pháp sư cấp 7 mỉm cười rồi nói, trên nét mặt tràn đầy sự chờ mong. Tốt lắm, thì người xoay người lại. Nhạc Thành hỏi, lập tức trong tay thủ ấn đánh ra, trong tay một mảnh quang mang màu xanh phát ra. Lập tức dán tại sau lưng của ma pháp sư cấp 7 này. Chân khí từ từ chảy vào trong cơ thể của ma pháp sư cấp 7. Một lát sau, thủ ấn trong tay của Nhạc Thành vừa thu lại rồi nói. Trong cơ thể của ngươi, độc tố hẳn là do một con ma thú lưu lại, đã có đến 3 đến 5 năm rồi. Tiểu huynh đệ thật sự lợi hại đấy, không biết có thể hoàn toàn thanh trừ hay là không? Ma pháp sư cấp 7 chờ mong đối với Nhạc Thành hỏi. Muốn thanh trừ cũng không khó. Nhạc Thành tất tiếng nói. Hắn đã kiểm tra, thần độc tố ma pháp sư cấp 7, hắn đã do một con ma thú mang độc lưu lại. Bởi vì con ma thú này thực lực quá cường hãn, cho nên ma pháp sư cấp 7 căn bản không có cách nào thanh trừ độc tố. Hơn nữa, độc tố tựa hồ chiếm giữ tại trong cơ thể hắn. Mặc dù bị một luyện dược sư lợi hại phong ấn thật chặt, tuy nhiên lại kiên trì không được bao lâu, khó tranh hắn sốt ruột đến như vậy. Vậy phiền toái tiểu huynh đệ, không biết muốn bao lâu thời gian, tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào vậy? Thất cấp hậu kỳ ma pháp sư nghe được Nhạc Thành nói có thể thanh trừ độc tố trong người, ngay lập tức mừng rỡ không thôi. Hắn mấy năm nay chịu nhiều đau đớn, cũng là không có tìm được biện pháp. Bây giờ rốt cuộc chứng kiến có hy vọng. Ta tên là Nhạc Thành, thanh trừ độc tố trong cơ thể của ngươi hẳn là 2 giờ thì sẽ xong. Nhạc Thành cất tiếng nói, vốn đang tưởng rằng độc tố là cái gì lợi hại, sau khi kiểm tra mới phát hiện cũng không như mình tưởng tượng. Hơn nữa, Nhạc Thành vừa mới thử qua, độc tố đó tựa hồ là đối với vô thượng chân hỏa dị thường e ngại. 2 giờ là đủ rồi. Sao? 2 giờ là đủ sao? Thất cấp hậu kỳ ma pháp sư kia có vẻ mặt kinh ngạc. Hắn cảm thấy quá nhanh. Mỗi lần hắn thỉnh một thất phẩm luyện dược sư vì hắn phong ấn độc tố trong cơ thể, cũng chịu nhiều đau đớn, một ngày một đêm mới xong đấy. Một lát sau, trong phòng bày ra một cấm chế. Nhạc Thành lập tức cho ma pháp sư cấp 7 khoanh chân ngồi xuống. Thủ ấn trong tay lập tức đánh ra. Hai cỗ vô thượng chân hỏa ngưng tụ từ trong lòng bàn tay tiến vào trong người của thất cấp ma pháp sư. Độc tố bị phong ấn ở trong, có thể ma pháp sư cấp 7 như đụng phải vách đá. Nhạc Thành khống chế vô thượng chân hỏa từ trong cơ thể, từ từ bao bọc một ít độc tố. Một lát sau, giải khai độc tố phong ấn. Lập tức một mảng độc tố màu đen hắc mang bỗng dưng tràn ngập. Nhạc Thành tâm niệm vừa động, vô thượng chân hỏa cấp tốc bao bọc xuống. Đột nhiên, hắc mang kéo dài bị vô thượng chân hỏa đốt cháy trở thành tro tàn, mà ở trong ma pháp sư cấp 7, sắc mặt cũng một mảnh trắng bệch. Hắc mang bị vô thượng chân hỏa của Nhạc Thành khống chế trong cơ thể. Lúc này, Nhạc Thành nếu muốn giết ma pháp sư cấp 7 cũng là chuyện dễ dàng. Chỉ cần vô thượng chân hỏa tăng thêm, trong cơ thể ma pháp sư cấp 7, lục phủ ngũ tạng cũng sẽ bị nhanh chóng đốt thành tro bụi. Đối với chút ít hắc mang này, Nhạc Thành cũng có một số kinh ngạc. Khó trách ngay cả thú hỏa cũng không thể đối phó, phòng chừng coi như là dị hỏa cũng khó. Cũng may là mình có vô thượng chân hỏa, đối phó với hắc mang cũng không có khó. 2 giờ sau, Nhạc Thành thả ra một ngụm trọc khí thật dài, thủ ấn vừa thu lại, sau đó hắn thu hồi chân khí mà đứng lên. 2 giờ ngược lại cũng tiêu hao Nhạc Thành không ít chân khí. Người đầu tiên kiểm tra một chút, hẳn là toàn bộ được thanh trừ rồi. Nhạc Thành nhìn ma pháp sư cấp 7 cất tiếng nói. Một lát sau, ma pháp sư cấp 7 mừng rỡ kinh ngạc đứng lên. Thật là hoàn toàn thanh trừ rồi kia, thật là hoàn toàn thanh trừ rồi. Thủ lao của ta đâu? Nhạc Thành mỉm cười nói, nếu không có vạn năm song sinh huyết sâm, Nhạc Thành cũng không lo những chuyện này. Nhạc Thành tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm đi, ta luôn nói lời giữ lời. Ma pháp sư cấp 7 nhìn Nhạc Thành rồi nói, lập tức dễ dàng đưa cho Nhạc Thành hộp cấm vạn năm song sinh huyết sâm, nói tiếp. Không nghĩ tới độc tố trong cơ thể rốt cuộc được giải trừ, ta còn thiếu ngươi một cái nhân tình. Nhạc Thành tiểu huynh đệ, nếu không chê, gọi ta một tiếng Đỗ đại ca là được rồi. Ta tên là Đỗ Nhuận Minh, ta so với người lớn hơn gấp 3 lần tuổi rồi, người cũng không thiệt thòi đâu. Đỗ đại ca, vậy đa tạ vạn năm song sinh huyết sâm của ông. Nhìn tới Đỗ Nhuận Minh coi như dễ dàng, Nhạc Thành cũng không ngại xưng hô hắn một tiếng, nhưng trong lòng thì còn không biết ai lớn hơn đấy, nếu thật so với người còn không biết nhỏ đến đâu. Nhạc Thành tiểu huynh đệ, về sau nếu người có chuyện, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu, ta đi trước đây. Đỗ Nhuận Minh cao hứng không thôi, lập tức đi khai khỏi gian phòng Nhạc Thành. Độc tố tra tấn hắn mấy năm rồi, lúc này bị triệt để thanh trừ, tâm tình của hắn có thể nghĩ. Này, Nhạc Thành, ngươi vừa mới trong phòng làm cái gì thế? Ta làm sao lại không vào được? Đỗ Nhuận Minh đi ra ngoài, sau đó Doanh Thì lập tức đi đến. Nàng đứng bên ngoài gian phòng của Nhạc Thành mà đẩy cửa vào mà không được. Tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ người muốn đêm này cùng ta ngủ chung một giường sao? Nhạc Thành nói ra một câu. Người nằm mơ sao? Ta muốn nói với ngươi, chúng ta trà trộn vào đây, nếu như bị Tam Tình Bồn phát hiện thì làm sao bây giờ? Doanh Thì có chút bận tâm nhìn Nhạc Thành rồi hỏi. Hẳn là không có chuyện gì đâu, có đi vào, 3 ngày này ta muốn bế quan, người tốt nhất ở lại phòng của ngươi, không nên đi ra ngoài chạy loạn. Nhạc Thành mỉm cười rồi cất tiếng nói. Vậy thì được rồi, người bế quan của ngươi đi, ta đi trước đây. Doanh Thì tự hồ là sợ Nhạc Thành làm như đêm qua, vội vàng đi ngay. 5 ngày sau mới xuất phát, 5 ngày hẳn đã đủ rồi. Nhạc Thành thì thầm nói, lập tức Nhạc Thành lần nữa ở tại gian phòng hạ một cấm chế lợi hại. Sau đó, trong trữ vật giới chỉ lấy ra lò vạn thú, khoanh chân mà ngồi trong phòng. Lập tức, hắn lấy ra cửu giai ma thú hoàng lợi trảo. Đột nhiên lợi trảo rất lớn, rồi đem cả gian phòng hầu như chiếm hết một nửa. Phải biết rằng gian phòng này cũng rất lớn đấy. Làm sao lại lớn như vậy chứ? Nhạc Thành cười khổ một tiếng, lập tức bắt đầu đánh giá lợi trảo. Đột nhiên cảm giác được lợi trảo biểu hiện tản ra một cỗ khí tức cường hãn, mà ở phía dưới lợi trảo, Nhạc Thành có thể cảm giác được bên trong che giấu năng lượng cường hãn càng thêm cuồng bạo. Vụt về bề mặt lợi trảo, mơ hồ có thêm khí tức khác thường trong tay của Nhạc Thành nổi lên. Đối với cái lợi trảo này, Nhạc Thành đã chắc chắn nó không phải là phàm vật, coi như là ma thú bậc 9, tựa hồ cũng chắc không có loại khí tức này. Một thanh lợi trảo mà thôi, đều cũng không có khí tức mạnh mẽ như vậy. Than ôi, trước tiên luyện hóa đi đã. Nhạc Thanh biết lời trảo cũng không dễ luyện chế, lập tức thủ ấn trong tay đồng thời làm một lượt. Bên trong Nhạc Thanh mi tâm một mảnh thanh quang lóe ra, lập tức màu đồng cổ tháp Hạo Thiên tháp xuất hiện ở trên trong phòng. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thanh quỷ dị biến đổi, lập tức kéo léo đưa Hạo Thiên tháp trở vào một gian phòng lớn. Nhạc Thanh cùng Vạn Thu Lô còn có Hoàng Điêu Lợi Trảo cùng biến mất tại trong phòng, tiến nhập vào bên trong Hạo Thiên tháp. Có Hỏa Linh Châu tại bên trong Hạo Thiên tháp, sau đó nhìn thấy Hoàng Điêu Lợi Trảo, thì lúc đó hắn đã nhìn tới muốn dùng Hỏa Linh Châu cùng rồng lửa để luyện chế rồi. Bên trong Hạo Thiên tháp, ngọn lửa là vô thượng chân hỏa bổn nguyên, so với vô thượng chân hỏa mà Nhạc Thành sử dụng ở bên ngoài còn mạnh hơn không ít. Dựa theo Nhạc Thành phỏng chừng, coi như là so với tam vị chân hỏa của tiền ma giới Thái Thượng Lão Quân cũng không kém hơn. Dùng Hỏa Linh Châu kết hợp với đan dược cùng pháp khí, Nhạc Thành mặc dù còn chưa có thử qua, nhưng hắn có thể chắc chắn nhất định còn tốt hơn. Ngồi trong Hạo Thiên tháp, Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống, lập tức lò vạn thú bày ra ở trước người, thủ ấn trong tay đồng thời đánh ra. Thanh lợi trảo rất lớn này đang lơ lửng trên không trung. Trong tay của Nhạc Thành, thủ ấn lần nữa biến đổi. Trên cột đá Hạo Thiên tháp thì Hỏa Linh Châu thoát ly ra và nổi ở trên không trung. Nhạc Thành mỉm cười la lớn, toàn thân bao phủ một mảnh thanh mang nồng đậm. Lập tức cột đá Hạo Thiên tháp có hai con rồng lửa bay lên trời, mang theo ngọn lửa ngập trời xoay quanh giữa không trung, hơi thở nóng bỏng, coi như là Nhạc Thành bây giờ cùng Hỏa Linh Châu hầu như hình thành một thể, hắn lúc này cũng có cảm giác vô cùng nóng bỏng. Lập tức trong tay của Nhạc Thành lần nữa biến hóa vài loại thủ ấn quỷ dị và bí ẩn. Bỗng dưng hai con rồng lửa ở giữa không trung có chút gầm thét lên, lập tức đều phun ra ngọn lửa, sau đó Hoàng Điêu Lợi Trảo bao bọc tại trong đó. Thật sự là có thể sao? Xem ra sau này muốn luyện chế tiên khí cũng không quá mệt mỏi rồi. Nhạc Thanh mỉm cười lẩm bẩm nói, có Hỏa Linh Châu cùng rồng lửa hỗ trợ, Nhạc Thanh có cảm giác đột nhiên dễ dàng hơn không ít. Nếu không nghe lời luyện chế Hoàng Điêu Lợi Trảo vào trong Âm Dương kiếm là không quá có khả năng. Hai giờ sau, trên nét mặt của Nhạc Thành lộ ra vẻ mỉm cười, chỉ thấy sau đó Hoàng Điêu Lợi Trảo tại rồng lửa phun ra ngọn lửa nóng bỏng, đốt cháy một mảng đỏ bừng, một tia sương mù cũng lập tức tràn ngập rồi biến mất. Sương mù này chính là rồng lửa hỏa luyện chế ra tạp chất ở bên trong lợi trảo mà thôi. Với lợi trảo luyện chế, Nhạc Thành cũng cảm giác được một cỗ khí tức cuồng bạo tại hai con rồng lửa phun ra. Khí tức cuồng bạo giấu ở bên trong lợi trảo này chính là bổn nguyên lực lượng của Hoàng Điêu Lợi Trảo. Cảm giác có được năng lượng rất lớn, Nhạc Thành sắc mặt kinh ngạc, khí tức mạnh như thế so với một kích toàn lực của Bát Tình Đấu Tông cũng không kém hơn bao nhiêu. Nếu như mình dùng vô thượng chân hỏa luyện chế, hơn phần nửa là không thể áp chế nổi năng lượng cuồng bạo như vậy. Ở bên trong Hạo Thiên tháp này mới có thể luyện chế ra được. Một thanh lợi trảo thì có năng lượng mạnh như thế, Nhạc Thành không khỏi nghĩ, Hoàng Điêu giống như còn sống, với thực lực cường hãn của nó, nếu mình khôi phục đến phân thần kỳ hoặc là hợp thể kỳ mới có thể chống lại được. Được con rồng lửa áp chế, năng lượng lợi trảo cuồng bạo cuối cùng cũng bị luyện hóa thành một cỗ chất lỏng tinh thuần. Ba ngày sau, Hoàng Điêu Lợi Trảo rất lớn biến mất không thấy đầu nữa. Ở giữa không trung, con rồng trong ngọn lửa bao bọc kia, một đoàn chất lỏng màu vàng bằng một hải nhi trôi nổi giữa không trung. Xong rồi à? Nhìn trên không trung, một chất lỏng màu vàng kim óng ánh, khóe miệng của Nhạc Thành lộ ra nét mỉm cười. Nếu mình dùng vô thượng chân hỏa luyện chế, đoán chừng đã mất nửa tháng. Bây giờ dùng Hỏa Linh Châu hỗ trợ, mới ba ngày mà đã xong rồi. Mặc dù Hỏa Linh Châu khống chế hai con rồng lửa, hỗ trợ luyện chế tốc độ nhanh hơn rất nhiều, nhưng nếu đổi thành người khác thì không thể làm được. Khống chế Hỏa Linh Châu cũng là bởi vì Nhạc Thành cùng với Hỏa Linh Châu đã trở thành nhất thể, rồng lửa trên người của Nhạc Thành có thể hoàn mỹ kiểm soát. Cũng như vậy, muốn dùng thần thức khống chế chỉ là thoải mái mà thôi. Kế tiếp, mình muốn động thủ rồi. Nhạc Thành mỉm cười nói, lập tức trong tay thủ ấn biến đổi. Hai con rồng lửa cùng Hỏa Linh Châu lại một lần nữa quay lại cột đá. Đồng thời lúc đó trong tay của Nhạc Thành, hai cỗ vô thượng chân hỏa nóng bỏng bao bọc hướng về phía một bãi màu vàng kim óng ánh chất lỏng trên không trung kia. Lúc này, một ít chất lỏng theo Hoàng Điêu Lợi Trảo bên trong luyện chế ra, bây giờ cũng tạo thành một mảnh cuồng bạo năng lượng. Tại vô thượng chân hỏa áp chế mới có chút an tĩnh lên. Lập tức Nhạc Thành trong tay thủ ấn biến đổi, mi tâm bên trong ánh sáng trắng một hiện. Âm Dương kiếm tràn ngập khí tức cường hãn lơ lửng tại trước thân của Nhạc Thành. Nhạc Thành không hề chần chờ, trong tay thủ ấn lần nữa biến đổi, lập tức âm dương kiếm cùng chất lỏng màu vàng kim óng ánh cuồng bạo cũng được đầu nhập vào bên trong lò vạn thú. Khuôn mặt của Nhạc Thành cũng ngưng trọng vài phần, kế tiếp mình không thể khinh thường quá, nếu không đối với chính mình đã không còn cái gì tổn hại, nhưng âm dương kiếm toàn bộ bị hủy thì thiệt thòi không thể bù đắp. Âm dương kiếm hao tổn Nhạc Thành không ít tâm lực rồi. Với âm dương kiếm tiến nhập bên trong lò vạn thú thì Nhạc Thành cũng chìm khỏi. Thủ ấn trong tay không ngừng biến hóa và bí ẩn, nguyên một đám đại trận quỷ dị cùng phù văn giống như là thủ đoạn lợi hại theo tay của Nhạc Thành đánh vào bên trong âm dương kiếm. Nhạc Thành ở trong phòng, bên ngoài cũng không ai biết. Nhạc Thành bố trí xuống cấm chế, còn như là thất tình bát tình đấu tông cũng không thể phá vỡ được. Lại tiếp sau đó, bên trong tháp Hạo Thiên bỗng nhiên hơi lúc lắc, lập tức thân ảnh Nhạc Thành xuất hiện ở bên ngoài Hạo Thiên tháp, thủ ấn trong tay đồng thời làm một lượt, Hạo Thiên tháp lần nữa tiến nhập bên trong bí tâm của Nhạc Thành. Lúc này thần sắc Nhạc Thành có chút tươi cười. Trong tay của Nhạc Thành đã xuất hiện ba cái kiếm ngắn nhỏ nhỏ. Ba thanh kiếm ngắn này dài bằng bàn tay. Ba thanh kiếm ngắn này toàn thân màu vàng kim óng ánh, mà trên bờ hồ cũng tràn ngập một mảnh quỷ dị quang mang. Ba thanh kiếm ngắn này là do Nhạc Thành dư thừa Hoàng Điêu Lợi Trảo luyện chế ra. Ba thanh kiếm ngắn cũng bị Nhạc Thành dùng thủ đoạn đạo ra cực kỳ lợi hại. Hơn nữa cũng đã đến cấp bậc đạo khí. Mặc dù so ra kém hơn âm dương kiếm, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đặc biệt là ba thanh kiếm ngắn này đặc biệt thích hợp đánh lén. Nhạc Thành đặc biệt ưa thích đấy. Gọi là ám ảnh kiếm nhá. Nhạc Thành nhìn ba thanh kiếm ngắn trong tay, lập tức thủ ấn đánh ra. Ba thanh ám ảnh kiếm vô cùng quỷ dị ẩn vào trong tay phải của Nhạc Thành, trực tiếp biến mất tại trong lòng bàn tay của Nhạc Thành, không thấy đâu nữa. Lúc này trong lòng bàn tay của Nhạc Thành nhiều hơn ba đường màu vàng nhạt thật nhỏ. Nhạc Thành thu hồi cấm chế trong phòng, hắn nghĩ đến tên thất tình đốc tông tại giao dịch hội, đối với chính mình lạnh lẽo ánh mắt. Bây giờ âm dương kiếm luyện chế đã đến tầng đạo khí, tăng thêm ba thanh ám ảnh kiếm, mình chặn đánh giết một tên thất tình đấu tông cũng đơn giản thôi. Cho dù thất tình đấu tông hay là luyện dược sư lại có dị hỏa, Nhạc Thành cũng không để vào trong mắt. So với linh hồn lực cùng với ngọn lửa, Nhạc Thành càng thêm không sợ. Nhạc Thành tiểu huynh đệ, làm sao ngươi còn đang ở trong phòng? Đi nhanh đi, chúng ta đến lúc đi rồi. Nhạc Thành đi ra khỏi cửa, gặp được thất cấp hậu kỳ ma pháp sư Đỗ Nhuận Minh. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là đang gấp rút đi ra ngoài. Ta cũng đi, ta còn muốn tìm bạn bè ta. Nhạc Thành nói, lập tức muốn đi gọi Doanh Thi. Ta tới rồi, vừa mới bảo người cửa phòng không thể mở đấy. Doanh Thi lập tức xuất hiện bên người của Nhạc Thành. Sau mấy ngày không gặp, quần áo trên người của nàng có vẻ như hơi xộc xệch. Chúng ta cùng đi nào. Đỗ Nhuận Minh nhìn Nhạc Thành nói, lập tức ba người vội vàng đi tới Tam Tình Môn. Nhạc Thành cùng Doanh Thi, Đỗ Nhuận Minh tới nơi đã có 30 người đang đợi. Trong đó có mười mấy người Nhạc Thành nhận ra là năm ngày trước ở giao dịch hội đã gặp. Tên thất tình đốc tổng kia cũng ở trong số đó. Mà ngoài mười người, Nhạc Thành chưa từng gặp qua. Hắn là ở chỗ này mấy ngày chờ đợi. Cảm thấy mười mấy cỗ khí tức ấy cũng đều là thất cấp sơ kỳ cùng thất cấp trung kỳ ma pháp sư. Còn có ngũ tình đấu tông cùng lục tình đấu tông cường giả. Một lát sau, Nhạc Thành cùng Doanh Thi đi tới chưa được bao lâu. Sau đó ba thân ảnh từ giữa không trung nhảy xuống. Nhạc Thành thấy ba người này. Một người trong số đó chính là chủ trì giao dịch hội Lưu Đại Đầu. Cảm giác hai người này thực lực thì Nhạc Thành sắc mặt biến đổi. Một người là bát tinh đấu tông, một người là thất cấp hậu kỳ ma pháp sư. Một người thực lực đúng là không kém. Nhạc Thành có chút thầm nghĩ, trong lòng cũng cảm thấy ở đây nhiều đấu tông như vậy. Hơn nữa còn là bát tinh thất tinh đấu tông cùng thất cấp ma pháp sư, mình cần phải chú ý nhiều hơn một chút mới tốt, nếu không thể lật thuyền trong mương được. Đưa cho các vị, chúng ta bây giờ phải đi rồi. Chúng ta nhận được tin tức, người của cự giải môn đã xuất phát, chúng ta nhất định không thể chậm hơn, các vị toàn lực phi hành, hẳn là một ngày có thể đến nơi. Nói xong, ba tinh đốc tông từ không trung nhảy xuống, lập tức ba người lại bay lên giữa không trung, thân sắc tự hồ như đang sốt ruột lắm. Những người khác cũng nhanh chóng bay lên trời, vội vàng đi theo sau lưng ba người kia. Nhạc Thành cùng Doanh Thi, Đỗ Nhận Minh cũng đã bay lên không trung, hướng về phía mặt trước mà bay đi. Tất cả mọi người đều là đấu tông cùng ma pháp sư cấp 7, tốc độ phi hành cực kỳ nhanh. Nhạc Thành đang vốn lo lắng về tốc độ của Doanh Thi, nhưng hắn lại phát hiện Doanh Thi theo sát phía sau mình, tốc độ cũng không tệ. Nhạc Thành cũng càng ngày đối với thân phận của Doanh Thi càng cảm thấy tò mò. Cô nàng này thân phận tuyệt đối là không đơn giản đâu. Đỗ đại ca, người có biết đoạn chân trời xa xăm rốt cuộc là cái gì không? Nhạc Thành đến bên người Đỗ Nhuận Bình cất tiếng hỏi. Sao? Nhạc Thành tiểu huynh đệ, Người không biết chỗ đó sao? Lỗ Nhuận Bình trước cũng có một số nghi hoặc như Nhạc Thành, cho nên cũng hỏi han rồi. Tam Tinh Môn cũng nói rõ sự tình rồi, sau đó bọn hắn mới đến. Nếu không, bọn hắn làm sao mơ mơ màng màng bỏ chạy đến đây như vậy? Cái này lúc trước là lúc Tam Tinh Môn tìm ra. Lúc đó ta tùy tiện đáp ứng rồi, mấy ngày này cũng không hỏi thêm. Nhạc Thành nói, à, nguyên dân thì ra như vậy. Lỗ Nhuận Bình lại nói, chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ở đây nói cho người biết, đoạn chân trời xa xăm ngay tại bên ngoài thành, thành Hạo Đặc cũng không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Nơi đó vốn là không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng mà 10 ngày trước, ở trên mặt chân trời này đã quả thật có từng đợt dấu vết năng lượng. Trải qua một số cường giả phán đoán, phát hiện đời này là một ma pháp sư cấp 9 bố trí xuống kết giới, bên trong có không ít bảo vật đấy. Vừa vặn bị Tam Tinh Môn cùng với người của Cự Giải Môn biết được, vì vậy hai phái này đi khắp nơi tìm người giúp đỡ phá hạ kết giới. Kết quả hai phái đại chiến, sau đó cũng chém giết thảm trọng, ai cũng không chiếm được bảo tàng này. Chính vì vậy, Cự Giải Môn cùng Tam Tinh Môn tổng bộ cách nơi này đều rất xa, muốn tới nơi đó phải mất 20 ngày, vì vậy ngay tại phụ cận ta nên tìm người giúp đỡ. Đỗ Nhuận Bình tìm Nhạc Thành rồi nói, Đỗ đại ca, ma pháp sư cấp 9 đều lại trong kết giới, có rất nhiều bảo vật sao? Nhạc Thành hỏi Đỗ Nhuận Minh. Đỗ Nhuận Minh có chút nhìn Nhạc Thành rồi nói, ma pháp sư cấp 9 cùng đấu thánh như nhau, ở trong Huyền Thiên Nội Lục cũng là lông phượng sừng lân tồn tại. Hắn hào hết tâm tư bố trí xuống kết giới, có bảo vật là chuyện bình thường. Hơn nữa một ma pháp sư cấp 9, bảo tàng của hắn tuyệt đối là rất lớn đấy. Sau đó Nhạc Thành lại hỏi một vài vấn đề khác. Nhạc Thành mới hiểu được, cũng khó trách Tam Tinh Môn bỏ ra vốn gốc, mà kể có thành công hay không, đưa cho tất cả mọi người thất phẩm cao cấp đan dược. Đây này chính là có 30 người, là 30 khỏa thất phẩm cao cấp đan dược, cộng đại giá trị hơn 1 tỷ kim tệ. Nhạc Thành đối với thực lực của Huyền Thiên Nội Lục cũng hiểu qua đại khái. Tam Tinh Môn tựa hồ không phải là thế lực dị thường cường hãn, nhưng mà ra tay lại là hơn 1 tỷ kim tệ giá trị lớn như vậy, cũng có thể biết rõ thế lực khác thực lực như thế nào rồi. Một lúc sau, 30 người bay ra xa khỏi thành Hạo Đặc, bay đến một chỗ dãy núi dày đặc mây mù. Nhạc Thành mơ hồ nhìn lại, hải vực phía trước hẳn là một chỗ dãy núi thật lớn. Dưới thần một mảnh hải vực cũng có chút quỷ dị, có vẻ giống như đầm lầy vậy. Sau một giờ, mọi người vội vàng bay qua hải vực ấy. Sau đó phía trước ánh mắt của mọi người đều nhìn thấy một tia lờ mờ, khí tức thật là cường hãn. Lúc này ở biên giới hải vực có sườn đồi rất lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đại trưởng lão nhìn thấy giữa không trung mọi người xuất hiện, đột nhiên theo sườn đồi trên không bay tới 40-50 thân ảnh, trong đó có 3 tứ tinh đấu tông cùng một thất cấp sơ kỳ ma pháp sư. Những người khác đều là đấu hoàng tu vi. Sao thế? 3 tinh đấu tông đối với tứ tinh đấu tông kia cất tiếng hỏi, trong ánh mắt đang đánh giá sườn đồi phía trước. Trở về, đại trưởng lão trở về rồi. Sườn đồi bên kia vừa mới nhận được lần thứ nhất thông báo, hẳn là kết giới sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Một tứ tinh đấu tông quay lại cất tiếng nói. Nhạc Thành đánh giá sườn đồi phía trước kia, sườn đồi diện tích khá lớn, tựa hồ muốn đem hải vực bên cạnh bao vây cả lại, thoạt nhìn cũng cảm thấy thật sự to lớn đấy. Mà ở sườn đồi, Nhạc Thành có thể mơ hồ cảm giác được có một tia khí tức thật cường hãn ở bên trong đang cuồn cuộn lao nhanh ra. Ở giữa không trung có một hồi tiếng xé gió vang lên, lập tức ở phương xa có mấy chục thân ảnh cấp tốc bay tới, một lát sau đã tới trước mặt mọi người. Nhạc Thành nhìn những người bên trái, đồng thời ở bên sườn đồi kia cũng bay ra 40-50 người. Nhạc Thành thầm dự đoán một chút, hắn nghĩ rằng những người này hẳn là người của Cự Giải Môn, có vẻ mới vừa tới một đoàn người mới, thực lực cùng Tam Tinh Môn không kém nhau bao nhiêu. Hai phái thực lực ngang bằng nhau, người Cự Giải Môn đến cũng vậy, có một bát tinh đấu tông cùng thất cấp hậu kỳ ma pháp sư, những người khác cũng đều là một số ngũ tinh lục tinh đấu tông cường giả, xem thần sắc cũng vừa mới đến nơi thôi. Hai phái đứng đó liếc nhìn lẫn nhau, giằng co với nhau. Song phương cũng biết rõ, loại thực lực này nếu có đánh tiếp thì cũng chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Nhạc Thành quan sát đánh giá tình hình, tự hồ đã có khả năng đại chiến sẽ xảy ra. Nhưng trong lòng của hắn thì nghĩ là làm sao thoát ly khỏi thị phi này. Nếu vì Tam Tinh Môn đại chiến trận đầu tiên, hay là đến lúc đó thừa cơ trốn ở một bên? Ở trên sườn đồi đột ngột rùng động, khắp nơi mặt đất cũng kịch liệt đung đưa. Ở phụ cận một số thực vật đại thụ lập tức bị ngã đổ trên mặt đất. Trên đất lúc này nứt ra một cái hở hẹp dài rất lớn. Xung quanh hải vực cũng chịu chấn động, một cỗ sóng biển cuồn cuộn mà đến. Sóng biển ngập trời xoáy lên bọt nước tung tóe. đồng thời sườn đồi không ngừng kịch liệt đung đưa. Lập tức sườn đồi cao mấy trăm thước đã mở ra một khe hở rất lớn. Một tia năng lượng cường hãn, khí tức ở trong cái khe ấy bắt đầu bạo phát tuôn ra. Đột nhiên xung quanh không gian cũng tràn ngập khí tức cường đại. Một cỗ khí tức cường hãn không ngừng theo sườn đồi lao ra ngoài. Một lát sau, một mảng lớn sườn đồi trực tiếp thoát khỏi tầng thứ nham thạch, đổ ầm ầm xuống dưới. Cái này là ma pháp sư cấp 9 bố trí kết giới, cũng không tệ lắm, đủ cường hãn đấy. Nhìn động khẩu phía dưới rất là sâu, Nhạc Thành trong lòng có chút lẩm bẩm nói: "Tam tinh bồn, kết giới sẽ toàn bộ mở ra, không bằng chúng ta đi vào một lượt, các người thấy như thế nào? Đến lúc đó, ai lấy được bảo vật phải xem cơ duyên của người đó, nếu không chúng ta cũng không có ai đi vào được bên trong kết giới kia." Cự Giải Bồn, cái tên bát tình đấu tông kia do dự mà nhìn Tam tinh bồn đấu tông rồi cất tiếng nói: "Được, cứ quyết định như vậy đi." Tam tinh bồn bát tình đấu tông nhìn kết giới cửa vào đã mở ra, cũng chần chờ một chút rồi cất tiếng đáp lời. Hai phái kết thành liên minh, sau đó tựa hồ với mấy khẩn trương, khí tức lúc này tốt hơn một chút. Nhưng Nhạc Thành không nghĩ rằng như vậy, nếu tìm được bảo tàng thật, đến lúc đó tuyệt đối là xảy ra một trận đại chiến. "Mọi người cẩn thận một chút, kết giới đã mở rộng ra rồi, đến lúc đó chúng ta phải nhanh chóng xông vào, không thể để cho người khác nhanh chân hơn chúng ta." Tam tình bồn bát tình đấu tông cường giả kia lớn tiếng quay đầu hướng người đứng phía sau mình cất tiếng nói: "Nhạc Thành, chúng ta làm sao bây giờ, có muốn đi vào hay không?" Doanh Thùy cảm giác được cường hãn khí tức chung quanh kia, tựa hồ là có chút bận tâm, nhỏ giọng nhìn Nhạc Thành rồi nói: "Người nói xem, chẳng lẽ đến đây rồi không đi vào sao? Người phải đợi tí nữa đi, lúc này người đừng có chạy loạn, cứ đi theo bên cạnh ta là được." Nhạc Thành đáp lời, quả là đã đến cửa ra vào rồi. Nhạc Thành tự nhiên là không quay đầu như vậy. Bất quá đối với lời nói của tên bát tình đấu tông kia, Nhạc Thành cũng không có ngốc đến như thế. Cập tốc xông vào ư, đó là muốn chết đấy. Kết giới vừa mới mở ra, lúc đó bên trong những khí cuồng bạo nhất đều phóng ra. Dĩ nhiên là ma pháp sư cấp 9 bố trí xuống kết giới vô cùng là cường đại. Không gian luồng khí kia tuyệt đối là so với không gian thông đạo chấn động còn lợi hại hơn nhiều. Nhạc Thành cũng không nói cho người khác biết, đây tổng lại là có hơn 60 đấu tông cường giả, còn có gần 100 đấu hoàng, không chết thêm một người, đợi tí nữa bên trong có thể chiến đấu càng thêm kịch liệt, đối thủ của mình cũng càng nhiều hơn, như vậy chết bớt đi là tốt nhất. Mục tiêu của Nhạc Thành là tìm kiếm thượng cổ Linh Châu, hắn tới gặp phải bảo tàng, Nhạc Thành muốn lấy đi toàn bộ ở nơi đây. Lần nữa một mảnh chấn động rất lớn vang lên, biển gầm cuộn sóng, khắp sườn đồi đã rớt xuống một mảnh nham thạch thật lớn. Lập tức luồng khí kết giới cửa động xuất hiện trước mặt mọi người. Một tiếng chấn động kịch liệt cũng tùy thời đình chỉ, lập tức biển gầm cũng khôi phục lại bình tĩnh, trên mặt đất chung quanh cũng yên tĩnh trở lại, chỉ là bên trong kết giới tràn ngập một luồng khí gió gào thét, lộ ra một tia quỷ dị. "Mọi người nhanh xông lên, kết giới mở ra rồi." Không biết là ai kêu lên một câu, mọi người đột nhiên bất kể là tam tinh môn hay là cự giải môn đều điên cuồng mà hướng về kết giới phóng tới. Trong ánh mắt cùng là một mảnh nóng bỏng. Kết giới mà pháp sư cấp 9 bố trí xuống, bên trong tuyệt đối có không ít bảo vật. "Nhạc Thành, nhanh lên." Doanh Thị lôi kéo Nhạc Thành hướng vào bên trong phóng đi. Từ hồ nàng ta cũng cảm nhận được khí thế của tất cả mọi người. Nàng ta cũng muốn xông vào bên trong kết giới này. "Người hãy đi theo bên cạnh ta." Nhạc Thành nhanh chóng kéo Doanh Thị lại. Nhạc Thành cũng không đơn giản đi vào bên trong tìm bảo vật như vậy. Ngày trước tại Trung Quốc, trong lúc độ kiếp thành công, là lúc các lão quái vật muốn phi thăng tiền mã giới. Lúc đó bọn họ cũng không cần bảo vật cấp thấp nên lưu lại nhân giới. Nhưng những lão bất tử quái vật này cũng không để tiện nghi cho người khác, nhất định mở ra một kết giới, sau đó đem bảo vật đặt vào trong kết giới ấy. Ở trong kết giới bố trí không ít trận pháp cùng cấm chế thật lợi hại, sau đó mới phi thăng mà đi mất. Đến lúc đó, cho dù có người phát hiện ra kết giới này, không chết hơn vài trăm người cũng không thể có được bảo vật mà hắn để lại. Mà pháp sư cấp 9 dĩ nhiên là muốn mở trong một kết giới. Như vậy bên trong nhất định là có điều gì đó cổ quái, làm sao mà biết được. Nếu không bảo vật trực tiếp ném xuống đất hoặc là trực tiếp tặng cho người ta là được rồi, cần gì phải phí sức mạnh lớn như vậy để bố trí một kết giới chứ. Nếu bố trí một kết giới lớn như vậy, phí công sức của hắn không ít đâu. Một lát sau, 9 phần đã vào trong kết giới, chỉ có một số người có thực lực mạnh nhất chờ xem thái độ kết giới thế nào. Một lát sau nhìn thấy mọi người ở bên trong càng lúc tiến càng xa, sau đó cũng tựa hồ không có gì nguy hiểm cả. Cho nên có một số cường giả cũng không nhịn được, lập tức vọt vào bên trong kết giới. Cuối cùng giữa không trung cũng chỉ còn lại có hơn 20 người. 20 người này có thực lực mạnh nhất, trong đó có một người tại giao dịch hội đấu giá dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhạc Thành. Ngoài ra còn có Tam Tinh Môn cùng Cự Giải Môn, những người dẫn đầu là Bát Tinh Đấu Tông cũng đều không hề động đậy. Về phần Đỗ Nhuận Minh thì vẫn đứng ở bên người Nhạc Thành, cách đó không có xa. Nhạc Thành tiểu huynh đệ, hẳn là không có gì nguy hiểm, chúng ta cùng vào thôi. Đỗ Nhuận Minh đi tới bên người của Nhạc Thành cất tiếng nói, bởi vì Nhạc Thành đem độc tố trên thân của hắn thanh trừ sạch, hắn đối với Nhạc Thành cũng có ấn tượng rất tốt. Đỗ đại ca, chúng ta cứ chờ đã, người nếu muốn đi thì cứ vào được rồi. Nhạc Thành cất tiếng nói, vậy thì được rồi, ta cứ chờ xem vậy, cũng còn kịp mà. Đỗ Nhuận Minh quay lại, nhìn thấy dù sao cũng không chỉ có hai người bọn họ đang ở bên ngoài không có đi vào, hắn cũng không có gấp. Lại là một lát nữa qua đi, lần này ngay cả Tam Tình Bồn cùng Cự Giải Bồn Bát Tình Đấu Tông cũng không chịu nổi nữa, chần chờ một chút cũng mang theo người bên cạnh phóng vào trong kết giới. Bây giờ bên ngoài kết giới cũng chỉ còn lại có Nhạc Thành cùng Đỗ Nhuận Minh và Doanh Thi ba người đứng đó mà thôi. Nhạc Thành tiểu huynh đệ, người còn không đi vào sao? Đỗ Nhuận Minh sốt ruột nổi điên lên. Nếu chỗ tốt này đều bị người ta chia xong rồi thì cũng không xong đâu. Ta phải chờ xem đã, một hồi nữa đi vào cũng không muộn. Nhạc Thành chậm chậm nói, hắn nhìn thấy tất cả mọi người tiến vào cũng có vẻ là không có xảy ra sự tình gì. Trong lòng không khỏi có thêm một tia dao động. Chẳng lẽ trong Huyền Thiên Nội Lục người tiện lương như vậy sao? Hảo tâm đưa bảo vật của mình cho người khác. Ta đây vào đây. Nhạc Thành tiểu huynh đệ, chính người bảo trọng nhá. Đỗ Nhuận Minh mỉm cười nói, lập tức cũng nhịn không được nhanh chóng xông về phía kết giới. Nhạc Thành à, người rốt cuộc có vào hay không? Người còn đang chờ cái gì chứ? Doanh Thi rất là nghi hoặc nhìn Nhạc Thành hỏi. Đạo đức thoái hóa, lòng người không cũ, người không hiểu rõ hay là chờ đợi một chút vậy? Nhạc Thành cất tiếng nói. Một lát sau, kết giới cửa vào trong thông đạo có chút truyền ra một hồi chấn động, vượt không gian chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Một lát sau cả kết giới cửa vào kia cũng kịch liệt đùng đưa, mà ngay cả hải vực biển gầm phụ cận cũng một lần nữa khôi phục lại cơn chấn động. Ta đã nói đạo đức thoái hóa, lòng người không thể ngờ được. Nhìn thấy sự phát sinh hết thảy này, khóe miệng của Nhạc Thành nổi lên một tia tà dị. Cái này phòng trừng người ở bên trong sẽ chết cũng nhiều lắm đây. Cái luồng khí thức cuồng bạo trong kết giới so với lực công kích của một ma pháp sư cấp 9 cũng không kém bao nhiêu đâu. Trong kết giới, cái luồng khí cuồng bạo gào thét phóng ra, mà ngay cả hắn đang đứng ở mấy ngàn thước bên ngoài, Nhạc Thành cũng cảm thấy quanh thân bị một cỗ lực lượng cường hãn làm cho điên lụy. Nếu ở bên trong mọi người gặp được tình trạng này thì có thể nghĩ cũng biết. Một lúc sau, Nhạc Thành nhìn thấy từ bên trong kết giới có mười mấy thân ảnh phóng như điên ra ngoài. Vượt qua không gian, mười mấy thân ảnh này cấp tốc chạy ra khỏi kết giới cửa vào, lập tức có một cỗ cuồng bạo không khí rất lớn cũng lao ra cửa động. Khí tức cuồng bạo này cường hãn vô cùng, cất tiếng gào thét, mà đang ở trong đó, kẹp ở bên trong luồng khí đó có mấy chục người, thân hình bị vứt vào giữa không trung, đột nhiên ngã nhào xuống hải vực, có người thì bị ngã ở trên mặt đất, chỉ có 10 người phía trước chạy đến, tự hồ là bởi vì sau cùng mới đi vào, cho nên cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, chỉ là thoạt nhìn quần áo hơi mất trật tự mà thôi, nhưng những người này đều bị dọa mà mồ hôi lạnh túa ra. Ầm một tiếng, sau đó lại có không ít người bị không gian luồng khí cuồng bạo quăng ra ngoài. Chỉ là lúc này, những người bị vung ra đều không ngoại lệ, toàn bộ đã biến thành những thi thể. Hơn nữa tứ chi không còn đầy đủ. Tại bên trong không gian luồng khí cuồng bạo, những cường giả này trực tiếp bị xé thành từng mảnh nhỏ rồi. Kinh khủng quá, cũng may ta chưa có tiến vào, nếu không sẽ chết như thế, khó coi thật. Doanh Thiên nhìn những người bị văng từ trên không trung rơi xuống mặt đất, không khỏi sáng ngời con mắt mở ra thật lớn, đang cảm thấy may mắn là mình không có đi vào rồi. Nhạc Thành tiểu huynh đệ, sớm biết như vậy, nghe lời của ngươi thì tốt rồi. Đỗ Nhuận Minh chạy tới bên người của Nhạc Thành. Hắn là người cuối cùng đi vào trong cửa thông đạo kết giới. Thực lực ở đây cũng là bên trong top 10. Tự nhiên là có thể chạy ra. Chỉ là trên gương mặt có một tia mồ hôi lạnh chảy ra. Xoẹt một tiếng. Tiếng động kịch liệt chấn động cuối cùng biến mất. Hải vực cũng một lần nữa khôi phục lại sự bình tĩnh. Lúc này Nhạc Thành đánh giá Tam Tình Bồn cùng Cự Giải Môn. Tự hồ là chỉ còn hơn một nửa số người đến đây. Lần thứ nhất đánh văng ra, có hơn 10 người an toàn. Lần thứ hai bị cuồng bạo luồng khí, mang tất cả ra, chỉ có mấy người có một số vết thương nhẹ. Những người khác cũng là trọng thương, hoặc là đã chết. Tam Tình Bồn cùng Cự Giải Môn dẫn đầu Bát Tinh Đấu Tông, trên mặt tự hồ càng thêm khó coi. Lúc này đây trong kết giới, luồng khí phong bạo đã giết chết rất nhiều cường giả, và cũng không có thiếu người bị trọng thương. Đột nhiên chứng kiến trong kết giới lần nữa khôi phục lại sự bình tĩnh, sau đó cũng không ai dám đi vào nữa. Nhạc Thành đánh giá mọi người, mặc dù Nhạc Thành biết rõ bên trong hẳn là sẽ không còn luồng khí phong bạo, nhưng mà đi vào không gian luồng khí thông đạo không biết còn có cái nguy hiểm gì không, mình có nên dẫn đầu đi hay không. Nếu gặp nguy hiểm thì để cho người khác xông tới trước đi, tự mình đến sau nhìn thấy bảo vật ra tay cũng không muộn. Song Phương cũng cứ đứng như thế mà trầm mặc, tự hồ ai ai cũng không muốn đi vào trong. Cứ như vậy là đứng trước thông đạo, giữa không trung hơn 10 người lặng lẽ chờ đợi đến nửa canh giờ. Đại trưởng lão à, ta thấy hẳn là không có gì nguy hiểm nữa rồi. Lưu Đại Đầu nhìn Bát Tinh Đấu Tông cất tiếng nói. Hẳn là không còn nguy hiểm gì nữa, chúng ta vào thôi. Bát Tinh Đấu Tông lão già áo xanh cất tiếng nói. Mọi người cùng nhau đi vào thôi, chắc là không có chuyện gì nữa rồi. Tam Tinh Bốn Bát Tinh Đấu Tông nhìn mọi người đứng phía sau nói, lập tức dẫn đầu đi vào bên trong. Nhạc Thành lần này cũng không có do dự, hắn gợi ý Doanh Thị đi theo bên cạnh mình, sau đó cùng đi vào bên trong kết giới. Doanh Thị bởi vì là thêm một màn khủng bố ở nửa giờ trước diễn ra như vậy, tự hồ rất cẩn thận đi theo bên người của Nhạc Thành. Những người Tam Tinh Môn lần nữa bắt đầu hướng vào bên trong kết giới mà đi tới. Người của Cự Giải Môn cũng lập tức đi theo. Bọn họ cũng nghĩ rằng không có gì nguy hiểm nữa rồi. Nhạc Thành đi theo sau lưng mọi người đi vào trong kết giới. Hắn đánh giá một chút, kết giới cửa vào bao bọc một cỗ không gian luồng khí cường hãn, mà vào trong có một thông đạo vô cùng rộng lớn. Mọi người đi vào thông đạo, từ từ tiến lên phía trước. Ở trong này không khí vô cùng khẩn trương. Một phút đồng hồ sau, mọi người mới từ từ bay ra khỏi không gian thông đạo. Lúc này xuất hiện ở trong mắt mọi người là một tòa công trình xây dựng rất lớn, có 3 tầng lầu. Công trình xây dựng dài mấy vạn mét, căn bản chính là không nhìn tới đầu cuối. Nhạc Thành nhìn thấy mà cảm thấy rung động, hắn cũng không thể không bội phục. Lúc trước khi mở kết giới, chính là ma pháp sư cấp 9, thủ bút lớn như thế cũng không phải người bình thường có thể làm được. Công trình này xuất hiện ở trong mắt mọi người, tổng cộng có 2 cái cửa ra vào. Cửa ra vào bên trong thấy không rõ lắm, mà những người khác lúc này cũng đi vào rồi, đã đến kết giới cửa vào. Lúc này bọn họ không đi vào xem cũng tuyệt đối không yên tâm. Chúng ta đi vào hướng bên trái. Tam Tinh Bốn áo xanh Bát Tinh Đấu Tông nhìn người đứng phía sau rồi nói, lập tức dẫn đầu tiến nhập vào trong cửa lớn. Tiến vào trong kết giới, tất cả mọi người trong mắt nóng bỏng hẳn, trong lòng cũng nghĩ đến mấy chuyện, ở đây là có bảo vật gì. Nhạc Thành đánh giá một chút kiến trúc nơi đây, hắn cũng phù pháp nhìn ra manh mối gì xung quanh, cũng chỉ có thể đi theo sau lưng của Bát Tinh Đấu Tông kia thôi. Về phần có cái gì nguy hiểm không, Nhạc Thành đã sớm chú ý chuẩn bị, hơn nữa tận lực đi theo sau lưng của người mạnh hơn mình. Nhìn người Tam Tinh Bồn tiến nhập vào đại môn bên trái, người của Cự Giải Bồn không chút do dự tiến nhập vào đại môn bên phải. Nhạc Thành đánh giá cẩn thận cái cửa lớn này. Đi vào trong cửa lớn, ánh sáng có chút hơi tối, khắp nơi đều tràn ngập một mảnh ma pháp lực nồng đậm và cường hãn. Một lát sau, phía trước xuất hiện rất nhiều cửa ra vào chặn tất cả con đường đi của mọi người. Nhạc Thành mới biết được trong lúc này có 36 con đường nhỏ. Mỗi một con đường nhỏ cũng chỉ cao có 2 mét, rộng 1 mét, chỉ có thể cho 2 người đồng thời đi vào thôi. Tam Tinh Bốn Bát Tinh Đấu Tông sắc mặt cảm thấy khó coi, cũng không biết rốt cuộc muốn đi đạo môn nào là an toàn nhất, hoặc đạo môn nào có bảo vật đây, cho nên sắc mặt không khỏi do dự bất định, cũng không biết làm ra quyết định như thế nào. Nhạc Thành đánh giá 36 con đường ấy, cũng là nhìn không ra đầu mối. 36 con đường toàn bộ là giống nhau như đúc, cũng không có bất kỳ một cánh cửa nào, chiều cao chiều rộng cũng giống nhau như đúc. Một lát sau, Bát Tinh Đấu Tông nhìn chăm chú mọi người, tự hồ đã làm ra quyết định gì đó, lập tức nói, mọi người phân biệt tiến vào, mọi người được Tam Tinh Bồn bởi tới, nếu tìm được bảo vật, sau đó nhất định phải cho Tam Tinh Bồn ta biết trước, các người chỉ làm mỗi người lấy như nhau mà thôi, ở chỗ này ai cũng đều có một phần cả, nếu có người dám tư tàng cho mình, thì Tam Tinh Bồn sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Nói xong, Bát Tinh Đấu Tông liền để cho mọi người tự mình đi tìm cửa tiến vào. Tại đây tổng cộng có 36 đường, thế nhưng trong đó số người khoảng chừng 40 người, mỗi một cửa ra vào cũng ít hơn 2 người. Đến phiên Nhạc Thành cùng Doanh Thi tùy tiện đi vào một cánh cửa, dù sao cũng không biết như thế nào cả, tùy tiện đi vào một cánh cửa cũng chỉ là thử xem vận khí của mình mà thôi. Bên trong ánh sáng tựa hồ là càng thêm tối mờ. Nhạc Thành đánh giá chung quanh, hai bên cũng dày đặc nhàm thạch. Ở giữa có một cái thông đạo rộng khoảng 2 mét, một bậc kéo dài tận đến cuối cùng, cũng không biết cuối cùng hướng tới nơi đâu. Doanh Thị bám chặt bên người của Nhạc Thành, mỉm cười nói, Nhạc Thành, trong lúc này có thể có bảo vật hay không chứ? Làm sao ta cảm giác được trong này có cái gì đó thật sự quỷ dị đấy. Người cho rằng bảo vật dễ tìm như vậy sao? Nhạc Thành cất tiếng trả lời, lập tức từ từ hướng phía trước mà đi đến, thần thức mở rộng ra. Nhạc Thành có vẻ còn chưa phát hiện ra nguy hiểm gì ở bên cạnh. Như thế cẩn thận xong nửa canh giờ, Nhạc Thành cũng không biết đi được bao xa. Phía trước một cái thông đạo, tựa hồ là đi không hết vậy. Ầm một tiếng, lập tức có một công kích quay vòng theo thông đạo bắn ra. Đúng là tập kích về phía Nhạc Thành không xa, nhanh như thiểm điện vậy. Trù ma trưởng, thủ ấn trong tay của Nhạc Thành phóng ra. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Trên thân thể cũng nhanh chóng bố trí xong một vòng cương khí hộ thể, đồng thời trong tay một trường ấn bổ về phía trước. Đột nhiên bầu xanh trường ấn rất lớn va chạm vào đạo ánh sáng kia rồi quay vòng đi ra chỗ khác. Ầm một tiếng, một lát sau trụ ma trường của Nhạc Thành được bao bọc lại. Đạo ánh sáng kia quay vòng hùng hăng đập một cái, lập tức như phá trụ ma trường của Nhạc Thành rồi vọt ra. Đáng chết thật, làm sao lại mạnh thế như vậy? Nhạc Thành thầm mắng một tiếng. Đạo ánh sáng này quay vòng rất có uy thế ngoài tưởng tượng của Nhạc Thành. Hơn nữa bản thân của Nhạc Thành bây giờ một kích cũng coi như là của ngũ tinh đấu tông cũng rất khó có thể tiếp được. Không nghĩ tới không thể chống lại đường ánh sáng quay tròn này. Đoạt hồn chỉ. Nhạc Thành lui về phía sau, thủ ấn trong tay biến đổi. Lập tức trong ngón tay một đường màu xanh lam chói mắt thành mạng ấy cấp tốc đón nhận đạo sáng kia mà quay vòng tới. Ầm một tiếng, lúc này đạo ánh sáng quay vòng kia cũng bị đánh rời xuống trên mặt đất. Là vật gì vậy? Với một tiếng cộc vàng nhỏ nhỏ nơi thông đạo, Nhạc Thành nhìn thấy như mình đánh rơi đúng một cái hộp gấm vậy, nhưng không biết bên trong hộp gấm là cái gì. Đường ánh sáng quay vòng vòng kia vừa mới rơi một cái bọc tại trên hộp gấm hiện ra. Không nghĩ tới mình liên tục hai lần công kích mới chống lại được nó. Nếu vậy tứ tình đấu tông chỉ sợ là ở chỗ này cũng sẽ bị giết chết. Nhạc Thành do dự một chút, cũng không biết trong hộp gấm này là chứa cái gì, cũng không dám chính tay mình mở ra. Lập tức thủ ấn trong tay đánh ra, chỉ thấy trong tay phải một đường màu vàng kim óng ánh quàng mang cấp tốc từ hộp gấm đi qua. Lập tức hộp gấm ấy bị mở ra. Nhạc Thành, đấu kỹ gì vậy? Làm sao lại quỷ dị như thế? Nhìn thấy kim mang trong tay của Nhạc Thành lóe sáng, Doanh Thi không khỏi kinh ngạc cất tiếng hỏi. Đây là cái gì? Hộp gấm từ từ mở ra, lập tức có một cỗ linh khí cường hãn xộc vào mũi. Nhạc Thành kinh ngạc nói, một viên thất phẩm cao cấp đan dược. Wow, thất phẩm cao cấp đan dược. Doanh Thì cũng hưng phấn hẳn lên, nàng không nghĩ tới trong hộp gấm là một viên thất phẩm cao cấp đan dược, đây chính là giá trị mấy trăm vạn kim tệ đấy. Ầm một tiếng, xác định không có nguy hiểm gì, sau đó Nhạc Thành thu hộp gấm vào trong trữ vật giới chỉ. Không nghĩ tới mà pháp lực bao bọc lại là một viên thất phẩm cao cấp đan dược, xem ra ở trong này bất phàm vô cùng, không biết phía trước còn có bảo vật gì không. Thấy Nhạc Thành không khách khí thu thất phẩm cao cấp đan dược vào chiếc nhẫn trữ vật của mình, Doanh Thi không khỏi trừng mắt nhìn Nhạc Thành, nhưng nàng ta cũng không có cách nào phản đối được. Ầm một tiếng, một lát sau phía trước thông đạo lần nữa bắn ra một đường ánh sáng vòng vòng cường hãn vô cùng. Lần này Nhạc Thành đã có kinh nghiệm từ trước, trong thủ ấn đánh ra, trực tiếp dùng kiếm ám ảnh đón lấy. Đạo ánh sáng quay vòng kia mặc dù vô cùng cường hãn, nhưng có vẻ không thể chống cự được kiếm ám ảnh của Nhạc Thành, đột nhiên bị đánh rơi xuống đất. Lại cộc một tiếng vang lên, một cái hộp gấm lại rơi xuống đất. Chỉ là cái hộp gấm này so với cái hộp gấm kia lớn hơn nhiều. Đây lại là cái gì? Hình như là một kiện bối tâm đấy. Mở hộp gấm ra, Nhạc Thành nhìn thấy một kiện sa y màu trắng trong suốt. Vụt vụt bề mặt sa y này, tự hồ có một tia ma pháp lực lưu động vậy. Rất là quỷ dị. Nhạc Thành cũng không nhận ra thứ này là cái gì. Đây là ma pháp sư cấp 9, giá trị hộ thần quần áo. Coi như là thập tình đấu tông một kích toàn lực cũng chỉ có thụ một vết thương nhẹ nhàng mà thôi. Doanh Thi nhìn Nhạc Thành cất tiếng nói. Ma pháp sư cấp 8 làm một bộ quần áo gia trì mà bảo vệ ư? Thập tình đấu tông dùng một kích toàn lực cũng chỉ có một vết thương nhẹ mà thôi ư? Có thể coi là vật tốt đấy. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, lập tức nhìn Doanh Thi rồi đáp. Cho người đấy, tốt nhất là trước tiên mặc vào bảo vệ cái mạng của mình đi. Cái này ngươi giữ lấy đi, ta lấy cũng vô dụng thôi. Doanh Thi trừng mắt nhìn Nhạc Thành, cười cười rồi nói. Nếu không thì người đem thất phẩm cao cấp đan dược kia cho ta là được rồi. Không muốn thì thôi vậy, những thứ khác người cũng đừng có nghĩ đến. Nhạc Thành khẽ mỉm cười rồi nói. Kỳ thật một kiện ma giáp phòng ngự cường đại như vậy, giá trị cũng không phải thất phẩm cao cấp đan dược có thể bằng được. Nhạc Thành suy đoán trên thần doanh thì còn đã có một kiện hộ thân bảo vật như thế đấy. Cái hộ thân bảo vật này đối với Nhạc Thành mà nói cũng không có tác dụng, lập tức cũng thu vào trong trữ vật giới chỉ, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Doanh thì có chút tức giận trừng mắt nhìn Nhạc Thành, cũng chỉ tiếp tục đi theo bên người của Nhạc Thành mà thôi. Nàng ở chỗ này cũng không dám sổng loạn nữa. Liên tục gặp hai lần tình huống liên tiếp, Nhạc Thành cũng thở dài một hơi, xem ra trong thông đạo tự hồ không có nguy hiểm quá lớn. Vèo một tiếng, ngay tại lúc Nhạc Thành thở dài một hơi, trong lúc đó ở phía trước có ba đường hoàng ảnh hiện ra, lập tức có ba cái thân ảnh xuất hiện ở trong thông đạo. Đây là cái gì? Nhạc Thành đánh giá ba cái màu vàng thân ảnh này, toàn thân cũng là màu vàng ròng, thân hình bộ dáng so với người bình thường nhỏ nhắn xinh xắn hơn, toàn thân tràn ngập một mảnh lực lượng cường hãn. Đây chính là khôi lỗi, không ngờ tới trong chỗ này vẫn còn khôi lỗi tồn tại. Doanh Thi nhìn Nhạc Thành cất tiếng nói, đây cũng là khôi lỗi. Nhạc Thành trong lúc kinh ngạc kỳ quái tự hỏi, cẩn thận chăm chú nhìn ba bộ khôi lỗi phía trước, cảm giác khí thức thực lực không hề kém. Khôi lỗi có phải không? Vậy hãy để cho ta tới thử xem có thể cùng kim tiền khôi lỗi của ta so sánh không. Nhạc Thành tâm niệm vừa động, gọi từ trong trữ vật giới chỉ ra nằm một cỗ kim tiền khôi lỗi. Ba cỗ đứng ở phía trước, hai cỗ canh giữ ở trước thần mình và Doanh Thi. Đối phó khôi lỗi, Nhạc Thành hiểu rõ nhất, hoàn toàn chỉ cần ngạnh công, trừ phi là đánh cho nó thành những mảnh nhỏ, nếu không không thể dừng lại. Loại khôi lỗi này cần ngạnh kháng, Nhạc Thành liền chuẩn bị đưa cho kim tiền khôi lỗi để đối phó. Cũng không biết kim tiền khôi lỗi của mình có thể đối phó được ba bộ khôi lỗi này hay không. Người cũng có khôi lỗi sao? Doanh Thi kinh ngạc nhìn Nhạc Thành một cái, không ngờ tới người này cũng có khôi lỗi. Theo nàng được biết, khôi lỗi chỉ thuật ở bên ngoài không có nhiều lắm. Ầm một tiếng, đối diện ba bộ khôi lỗi đã bắt đầu công kích, trên thân tràn ngập một mảnh ánh sáng màu vàng, lập tức hung hăng công kích xuống. Đi nào! Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành đánh ra, lập tức ba bộ kim tiền khôi lỗi phía trước cũng mang theo lực công kích cường hãn mà lao đến. Ầm ầm mấy tiếng, ba luồng lực lượng khổng lồ va đập quanh quẩn tại trong thông đạo. Hồi âm thật dài, giống như là một đường sấm sét ở giữa trời quang vậy, làm cho người ta đình tài nhức óc. Với ba luồng lực lượng khổng lồ rung động kích tán tại hai bên thạch bích, trên thạch bích phát ra đều là không có gì cả, đột nhiên làm cho Nhạc Thành kinh ngạc không thôi. Ba con kim tiền khôi lỗi của mình thực lực là ngũ tinh đấu tông, công kích ngũ tinh đấu tông cũng có thể làm cho thạch bích chung quanh nơi này sinh ra ảnh hưởng, xem ra nhất định là bị ma pháp sư cấp 9 động tay động chân qua. Chắc chắn là trên những bức tường này có ma pháp lực cường hãn bảo vệ. Chỉ nghe xùy xùy mấy tiếng, sau còn khôi lỗi công kích lẫn nhau, sau đó đều bị đẩy lùi hơn 10 trượng. Nếu nói về lực lượng, ba con kim tiền khôi lỗi màu vàng có thể chống lại kim tiền khôi lỗi của Nhạc Thành. Giống như lực phòng ngự, Nhạc Thành quay miệng mỉm cười. Ba con kim tiền khôi lỗi mặc dù cũng bị đẩy lui, nhưng mà thân thể lồng tóc không tổn hao gì. Nhưng mà đối diện ba bộ màu vàng khôi lỗi kia thì trên thân đã có chút khe hở, bị thương rồi. Vậy đến đây đi. Thủ ấn trong tay Nhạc Thành lần nữa biến đổi. Lập tức ba bộ kim tiền khôi lỗi một lần nữa đánh về phía ba bộ khôi lỗi màu vàng, mang theo lực công kích cường bạo vô cùng. Ngay cả tốc độ cũng chậm hơn không ít. Nhạc Thành đồng thời phát hiện ba bộ khôi lỗi màu vàng tốc độ so với kim tiền khôi lỗi của mình chậm hơn không ít, động tác cùng tốc độ công kích tương đối trì độn một chút. Mặc dù thực lực không sai biệt nhiều, nhưng tại phương diện khác thì không bằng được. Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, liên tục làm lần công kích, Nhạc Thành phát hiện trên thân ba bộ khôi lỗi màu vàng đã rõ ràng nứt ra rồi. Trên thân vầng sáng màu vàng đã mở đi rất nhiều, thực lực công kích cũng yếu đi không ít. Cuối cùng lại đến đi. Nhạc Thành mỉm cười, tâm niệm vừa động, ba bộ kim tiền khôi lỗi một lần nữa mang theo lực lượng cường hãn điên dại đánh xuống. Chính hét bùm bùm mấy tiếng, ba tiếng phá hủy vang lên. Ba bộ kim tiền khôi lỗi công kích đột nhiên hùng hăng đánh thẳng vào trên thân ba bộ khôi lỗi màu vàng. Những tiếng vỡ vụn vang lên, lập tức ba bộ khôi lỗi màu vàng đột nhiên bị lực công kích của Nhạc Thành đều là đánh cho vỡ tan, tê liệt ngã xuống tại bên trong thông đạo. Cùng với kim tiền khôi lỗi đối chiến mệt rã rời, ba bộ khôi lỗi màu vàng lực phòng ngự kỳ thật có thể coi là rất tốt. Lực lượng kim tiền khôi lỗi là ngũ tình đấu tông, còn ba bộ khôi lỗi màu vàng cũng là ngũ tình đấu tông. Nếu ba bộ lục tình đấu tông cũng không nhất định không có trở ngại. Ồ, bên trong khôi lỗi có cái gì đó. Nhạc Thành nhìn trong lồng ngực của ba bộ khôi lỗi màu vàng có một tia sáng đang không ngừng lóe lên, lập tức chạy tới mà xem. Trong lồng ngực của bà bộ khôi lỗi màu vàng đều có một cái hộp gấm nho nhỏ, trong đó có một quả mà thú nội đan. Thật giới mà thú nội đan. Thế nhưng Nhạc Thành lấy ba viên mà thú nội đan trong lồng ngực của ba bộ khôi lỗi màu vàng lấy ra, phát hiện là ba viên thất dài mà thú nội đan. Với ba viên thất dài mà thú nội đan bị lấy ra, bà con khôi lỗi cũng hoàn toàn mất đi ánh sáng, cũng không còn có năng lượng tràn ngập ra nữa. Nhạc Thành nhìn ra ba bộ khôi lỗi này chủ yếu là dựa vào ma thú nội đan chèo chống sức mạnh, so với kim tiền khôi lỗi lại kém hơn không ít. Vốn Nhạc Thành còn muốn nghiên cứu một chút ba bộ khôi lỗi này, hiện tại xem ra không cần nữa. Ba bộ khôi lỗi này căn bản là không thể cùng mình là những kim tiền khôi lỗi sáng tạo mà so sánh được. Nhạc Thành để ba viên thất giai ma thú nội đan cùng ba bộ khôi lỗi màu vàng thu vào trong trữ vật giới chỉ. Ba viên thất giai nội đan giá trị xa xỉ, ba bộ khôi lỗi màu vàng theo tính toán của Nhạc Thành cũng có thể có giá trị xa xỉ, tốt nhất là ra ngoài tìm chỗ nào để bán đi. Trong này là cái gì chứ? Nhạc Thành đánh giá ba cái hộp gấm nhỏ nhỏ trong tay, lập tức mở ra. Đột nhiên, một cỗ linh khí nồng đậm xông vào mũi, cả trong thông đạo cũng tràn ngập linh khí. Lại là một viên thất phẩm cao cấp đan dược. Nhạc Thành nhìn thấy bên trong hộp gấm đúng là một viên thất phẩm cao cấp đan dược. Một viên đan dược trên mặt tràn ngập một mảnh linh khí chói mắt. Linh khí nồng đậm không ngừng từ trong hộp gấm tràn ngập ra. Lại là một viên thất phẩm cao cấp đan dược. Nhạc Thành lập tức mở ra cái hộp gấm thứ hai. Xuất hiện ở trong mắt của Nhạc Thành cũng là một viên thất phẩm cao cấp đan dược. Sau đó, hộp thứ ba cũng y như vậy. Tổng cộng có 4 viên thất phẩm cao cấp đan dược, giá trị 20 triệu kim tệ. Nhạc Thành cũng không có quá để ý. Cái con số này đối với Nhạc Thành cũng không có tác dụng quá lớn. Này Nhạc Thành, người không có ý định phân cho ta sao? Doanh Thình nhìn thấy Nhạc Thành không khách khí, thu 3 viên thất phẩm cao cấp đan dược và 3 viên thất dài mà thu nội đan vào bên trong chiếc nhẫn trữ vật của hắn, nhìn không được trừng mắt nhìn Nhạc Thành. Sau khi rời khỏi đây, phân cho người một chút, nhưng cũng chưa thấy người xuất lực mà. Nhạc Thành nhìn Doanh Thi nói, lập tức thủ ấn vừa thu lại, thu hồi 5 bộ kim tiền khôi lỗi. Nhưng mà không có ta, người vào không có được, người cũng không biết tin tức này. Doanh Thi nhìn Nhạc Thành rồi nói, người đừng có quên, tin tức là ta dùng kim tệ mà mua được, mà ngay cả ngọc bài cũng đã ta dùng 20 vạn kim tệ mua được, cùng người không quan hệ nữa rồi. Nhạc Thành mỉm cười cất tiếng đáp, người đã đổ vong ân phụ nghĩa, người qua sông còn rút cầu. Doanh Thi tức giận trừng mắt nhìn Nhạc Thành, rồi lại không có cách nào làm gì được Nhạc Thành. Nói cũng là sự thật, có vẻ bây giờ cùng nàng thật là không có bất cứ quan hệ nào. Sớm biết như vậy, đòi hơn một chút đi, ít nhất cũng phải 500.000 kim tệ mới có lợi nhất. Đi thôi. Nhạc Thành mỉm cười, lập tức tiếp tục hướng phía trước mà đi đến. Doanh Thi trừng mắt vài lần cũng không thể làm gì được Nhạc Thành, đành phải đi theo bên người của Nhạc Thành. Sau đó nửa canh giờ cũng không có chuyện gì phát sinh. Thông đạo phía trước có vẻ so với bên trong sáng hơn rất nhiều. Rốt cuộc muốn đi ra khỏi thông đạo cũng mất 3 giờ thời gian. Một âm thanh xé gió truyền đến, lập tức nằm ngọn lửa quang mang chớp điện chắn ở trước mặt của Nhạc Thành không xa. Xuống cho ta. Nhạc Thành nhìn Doanh Thi la lớn, lập tức thủ ấn trong tay đánh qua. Quanh thân bố trí một đường màu xanh cương phòng. Thế nhưng đồng thời, phần tiên liệt diễm cầu nhanh chóng đón lấy. Nhạc Thành cảm giác được 5 ngọn lửa ẩn chứa lực lượng công kích trước kia muốn mạnh hơn rất nhiều. Xùy xùy mấy tiếng, một chấn động cực lớn vang lên, sau đó hai bên thạch bích rốt cuộc bị chấn động một chút, lập tức 5 đường sáng bị ngọn lửa bao bọc rơi trên mặt đất. 5 đường ngọn lửa ánh sáng có vẻ có chút e ngại vô thượng chân hỏa của Nhạc Thành. Xoẹt một tiếng, ngọn lửa ánh sáng cùng vô thượng chân hỏa của Nhạc Thành đồng thời bị dập tắt, lập tức 5 cái quyển trục màu hồng rơi ở trên mặt đất. Xoẹt một tiếng, thân ảnh của Doanh Thi nhanh chóng đi tới chỗ 5 cái quyển trục này. Lần này nàng không đưa cho Nhạc Thành nữa. Oa oa oa, 5 thất cấp hậu kỳ hỏa hệ ma pháp quyền trục. Doanh Thi có chút hưng phấn nói, lập tức nhanh chóng để 5 thất cấp hậu kỳ hỏa hệ ma pháp quyền trục thu vào trong chiếc nhẫn trữ vật của mình. Nhìn Nhạc Thành mà nói, lúc này đây là thu hoạch của ta, tiếp theo để đến lượt ngươi, như thế mới công bằng. Nhạc Thành hơi có chút bất đắc dĩ, trừng mắt nhìn Doanh Thi, cũng không có quá để ý tới. Dù sao những vật này đối với chính mình cũng không có công dụng quá lớn. Cuối cùng đi ra được rồi. Một lát sau, Nhạc Thành cùng Doanh Thi đi khỏi thông đạo. Hắn phát hiện phía trước đại sảnh có hình tròn rất lớn. Bốn phía cũng là thạch bích bóng loáng. Đại sảnh hình tròn, bên trong không có vật gì. Mà bên trong căn phòng hình tròn thật lớn này còn có 24 đường cửa nhỏ. Mỗi một đạo môn, bộ dáng cũng giống nhau như đúc. Nhạc Thành cùng Doanh Thi đi ra không được bao lâu, bên trong đại sảnh thân ảnh lóe lên, một lão già cũng từ thông đạo khác đi ra. Nhạc Thành nhìn lão già là một chút, phát hiện lão già này đang gặp tại giao dịch hội, hắn chính là Thất Tinh Đấu Tông họ La, mà Thất Tinh Đấu Tông họ La cũng đang bằng lãnh nhìn Nhạc Thành. Nhạc Thành không có quá để ý tới cái lão già họ La này, cho dù muốn đối phó, hiện tại hắn thấy chưa phải lúc, nhưng nếu hắn đến gây chuyện, Nhạc Thành cũng không ngại thu gọn. Tiểu tử, người ra hơi sớm đấy, để vạn nằm sông sinh huyết sâm cùng với bảo vật ở trong thông đạo giao ra cho ta, ta tạm thời tha cho người một mạng. Cái lão già họ La thấy ở đây không có người, lạnh lùng nhìn Nhạc Thành cất tiếng nói. Mới vừa rồi, hắn ở trong thông đạo lấy được mấy thứ rất là tốt, tin tưởng hai người kia cũng giống y như vậy. Người muốn chết à? Nhạc Thành lạnh lùng nhìn lão già họ La kia, không nghĩ tới người này thật sự tìm đến mình gây phiền toái. Tiểu tử người thật ngông cuồng đấy, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? Lão già họ La mỉm cười mà quát lạnh, trên thân đã có một tia đấu khí đang rung động. Nhạc Thành còn có chút hừ lạnh một tiếng, nếu Thất Tinh Đấu Tông dám công kích mình, tuyệt đối muốn cho hắn hối hận. Từ trong tay phải, ba đường màu vàng kích động nhẹ nhàng, dựa vào ba thanh ám ảnh kiếm, Nhạc Thành có nắm chắc để cho hắn không chết cũng bị trọng thương. Đạo khí ám ảnh kiếm một kích toàn lực, coi như là Bát Tinh Đấu Tông cũng có thể giết chết. Một tên Thất Tinh Đấu Tông coi như là có dị hỏa, Nhạc Thành cũng không để vào trong mắt. Lá Tiêu, làm sao người vẫn ỷ lớn hiếp nhỏ chứ? Nếu không thì ta cùng ngươi chơi đùa một phen. Một thanh âm trầm thấp từ trong đại sảnh vang lên, lập tức có một thân ảnh cũng đi ra thông đạo. Đây là người cùng Nhạc Thành quan hệ vô cùng tốt, Đỗ Nhuận Minh. Đỗ Nhuận Minh, mặc mớ gì tới ngươi? Chẳng lẽ ngươi dự định xen vào việc của người khác sao? Lão già họ là có chút nhìn chăm chú Đỗ Nhuận Minh, sắc mặt không khỏi có chút không được tự nhiên. Nếu Đỗ Nhuận Minh thật sự muốn che chở cho thanh niên áo đen này, hắn thật sự không có cách nào rồi. Là ta muốn nhúng tay vào đấy. Nhạc Thành tiểu huynh đệ thanh trừ độc tố trong cơ thể của ta, ta tiểu hắn một lần nhân tình. Nếu như người đối phó với hắn, trước hết qua một cửa của ta. Đỗ Nhuận Minh nhìn La Tiểu nói, Thất Tinh Đấu Tông mặc dù rất mạnh, nhưng hắn không có sợ. Mình là ma pháp sư cấp 7 hậu kỳ, thực lực coi như gặp phải Bát Tinh Đấu Tông cũng có thể chống cự được. La Tiểu có thêm dị hỏa, thực lực cũng là Bát Tinh Đấu Tông mà thôi. Nhạc Thành tiểu huynh đệ, các người không sao chứ? Đỗ Nhuận Minh đi đến bên người Nhạc Thành, nhìn Nhạc Thành rồi cất tiếng hỏi. Đỗ đại ca, ta không sao, một con chó già mà thôi, cắn không chết người được đâu. Nhạc Thành nhìn Đỗ Nhuận Minh rồi nói, trong ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn La Tiêu. Trong lòng của hắn đã nổi lên sát ý, có cơ hội Nhạc Thành không ngại giết lão già này, miễn về sau là một mầm tai vạ. Tiểu tử cuồng vọng, ta không giáo huấn người không được rồi. Nghe thấy Nhạc Thành chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, La Tiêu mặt già đã tái nhợt, hắn chưa từng bị người ta mắng qua như vậy. La Tiêu à, có bản lãnh ngươi đi lên thử xem. Đỗ Nhuận Minh nhìn La Tiêu la lớn, hắn cũng không có nghĩ đến Nhạc Thành còn có thể đi ra mắng La Tiêu một phen như vậy. Dĩ nhiên là quyết định che chở cho Nhạc Thành, hắn dự định tiếp tục bảo vệ xuống, dù sao cũng không sợ La Tiêu. Đỗ Nhuận Minh, người sẽ phải hối hận đấy. La Tiêu hùng hằng chăm chú nhìn Nhạc Thành cùng Đỗ Nhuận Minh, hắn biết rõ Đỗ Nhuận Minh thực lực cũng không phải là dưới hắn, hơn nữa thanh niên áo đen này lại có dị hỏa trên người, thực lực cũng không quá kém, mình một đối hai có vẻ hơi thiệt thòi rồi. Hối hận cái gì chứ, người nếu dám loạn động, người trước tiên sẽ hối hận, không tin thì thử xem. Đỗ Nhuận Minh cũng không sợ La Tiêu cất tiếng nói. Xoẹt một tiếng, La Tiêu đang muốn nói cái gì đó, trong thông đạo lúc này có hai người đi ra, La Tiêu cũng chỉ tạm thời nhịn lại. Nhạc Thành đánh giá hai người đi ra kia chính là Lưu Đại Đầu Tam Tình Bồn, ngoài ra còn có một Tam Tình Bồn Ngũ Tình Đấu Tông. La huynh đệ, người sao thế? Lưu Đại Đầu vừa ra khỏi thông đạo nhìn La Tiêu hỏi. Hắn nhìn thấy La Tiêu vẫn còn tức giận không thôi. Lưu Đại Đầu, người tới vừa đúng lúc, giúp ta giáo huấn tiểu tử này, chúng ta ngăn cản Đỗ Nhuận Minh. Nhìn thấy Lưu Đại Đầu, khuôn mặt La Tiêu khẽ cười lên. Lưu Đại Đầu cùng với hắn nhưng mấy chục năm bạn bè, vô cùng khăng khít. Lưu Đại Đầu chăm chú nhìn Nhạc Thành cùng Đỗ Nhuận Minh, lập tức lại nhìn qua La Tiêu một chút, trong lòng đã hiểu rõ tại giao dịch hội áo đen thành điên làm cho La Tiêu hai lần xuống đài không được, mối thù này đã kết xuống rồi. Vị tiểu huynh đệ này, ta thấy người cùng với La huynh đệ xin lỗi nhau một câu, mọi người hiện tại cùng là ở tại trong kết giới, còn có người của cự giải môn ở đây, chúng ta cũng đừng đấu tranh nội bộ nữa. Lưu Đại Đầu nhìn Nhạc Thành nói, y bảo Nhạc Thành cùng La Tiêu xin lỗi giảng hòa. Nhạc Thành nhìn Lưu Đại Đầu một cái rồi đáp, người bảo lão cầu ở trước mặt ta dập đầu ba cái, ta tạm thời tha cho hắn. Này người trẻ tuổi, đừng quá vô lễ, để lúc đó thiệt thòi cho mình thôi. ngay lập tức khí thế của hai bên đều dâng lên, dường như đại chiến cũng sắp sửa xảy ra.